Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu truyền kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 18 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 19 của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Xin mời. Chương 10. Kế hoạch mưu sát 100 triệu người bằng thôi miên. 2 tuần sau, trong nhà hàng món Âu, không khí rất tào nhã. La Phi, Tiểu Lưu, Trần Gia Hâm, Long Minh Đình, Hạ Mộng Giao ngồi vây xung quanh bàn, cùng chúc và cùng chào đón một giai đoạn mới. Sau khi Bạch Á Tình chết, Hội Liên Hiệp các nhà thôi miên Trung Quốc như rắn mất đầu, nhanh chóng tan rã. Long Minh Đình triệu tập lại đại hội các nhà thôi miên, xác lập vị trí lãnh tụ của ông trong nghề. Hạ Mộng Giao bước lên vũ đài của Thần Châu Đạt Nhân Tú, cho tài biểu diễn thôi miên của cô trước khán giả truyền hình cả nước. Tiết mục của cô rất thành công. Bây giờ truyền hình vệ tinh tỉnh lại mời cô tham dự một dạ hội rất quan trọng. Nhân vật chính của dạ hội chính là nhà ảo thuật đẳng cấp quốc tế Kewell đến từ Australia. Đây là lần đầu tiên Kewell đến Trung Quốc, nên sẽ mang đến cho khán giả Trung Quốc một bữa tiệc biểu diễn ảo thuật truyền hình rất thịnh soạn. Còn Hạ Mộng Giao thì là một trong những khách mời của buổi giao hội ấy, và sẽ có một tiết mục biểu diễn thôi miên trong vòng 20 phút. Ngoài Hạ Mộng Giao, mấy vị khách còn lại đều là những ngôi sao ca nhạc hoặc ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Hạ Mộng Giao có được lời mời đó chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô đủ để sánh ngang tầm với những minh tinh trong giới showbiz. Long Minh Đình đã phá giải được tầm mưu của Trần Gia Hâm, giúp cậu trở lại trận địa của La Phi. Trần Gia Hâm rất áy náy với việc hãm hại La Phi, nhiều lần đề nghị rằng sẽ nói rõ chân tướng sự thật với giám đốc Đỗ. Nhưng La Phi cho rằng thời cơ vẫn còn chưa chín. Chỉ dựa vào những lời nói của cậu để lần lại vụ án thì sẽ rất khó. Đầu tiên, hãy tìm lại được bản ghi âm đó rồi hãy tính. Bản ghi âm được nhắc đến chính là đoạn tự bạch mà Bạch Á Tình nhắc đến trước khi chết. Nghe nói, đoạn ghi âm đó có thể giải thích sự thật khi thẩm vấn. Nhưng Bạch Á Tinh đã nhấn mạnh, nó chỉ xuất hiện sau khi La Phi đã giác ngộ. La Phi không thể giác ngộ được, anh chỉ có thể chủ động đi tìm bản ghi âm đó. Đáng tiếc là cho đến hiện tại, việc này vẫn chưa có được những tiến triển thực chất. Đỗ Na và Sở Duy là những thần tín gần gũi nhất của Bạch Á Tinh hồi anh ta còn sống, nên La Phi coi họ là mục tiêu trọng điểm của cuộc điều tra. Kể từ sau khi Bạch Á Tình chết, Đỗ Na trở nên buồn bã, chán nản và một mình trở về Tây Nam. La Phi đã bám theo cô gái mấy ngày nhưng không thu thập được gì. Sở Duy thì lại càng thất vọng hơn, anh ta lập tức lặn mất tăm. Người này vốn xuất thân từ cảnh sát hình sự, khả năng phản trinh sát rất cao. Nếu anh ta đã cố ý giấu mình thì việc tìm kiếm anh ta hoàn toàn là không dễ dàng. Mặc dù có những việc không thuận lợi như vậy, nhưng Bạch Á Tình đã chết, công trình tịnh hóa mà anh ta dày công xây dựng cũng gặp phải những trắc trở rất lớn. Điều này đối với La Phi và những người cùng lý tưởng đúng là một trận chiến thắng. Nếu phải bàn đến công lao khen thưởng thì Hạ Mộng Giao dường như là người có công lớn nhất. Vì vậy cô trở thành trung tâm của bữa tiệc gặp mặt hôm nay. Nhất là Long Minh Đình, ông nhiều lần nâng chén lên cạn cùng với cô. Hạ Mộng Giao đáp lại bằng một chén trà. Hai người trò chuyện rôm rả ríu rít rất ăn ý. Xem ra, trải qua biến cố, đứng trước bờ vực rồi lại được trùng phùng tái sinh, quan hệ giữa hai người càng trở nên gần gũi hơn. Tráng miệng sau bữa ăn là món phô mai rất đặc sắc của nhà hàng. La Phi không thích món ăn ngọt nên chỉ nếm một chút rồi bỏ sang bên cạnh. Khẩu vị của Trần Gia Hâm có vẻ rất hợp nên chỉ bằng 2-3 miếng đã cho một thanh phô mai vào bụng. Hạ Mộng Giao thì vẫn giữ vẻ thục nữ, dùng một chiếc dĩa đưa thanh phô mai lên đến miệng, sau đó lại dùng bàn tay che rồi mới cắn một miếng. Đang chuẩn bị thưởng thức thì di động của cô đổ chuông. Hà Mộng Giao đặt thanh phô mai tràn hết xuống đĩa, lấy khăn giấy lau miệng, rồi rời bàn để ngay điện thoại. Một lát sau, cô quay trở lại bàn, nói với vẻ xin lỗi. Là nhạc phim. Ông ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng hay, nên muốn bàn với tôi ngay. Vậy à, thế thì em đi nhanh đi. Lăng Minh Đình khoát tay tỏ ý ủng hộ. Trần Giang chủ động đề nghị. Để tôi lái xe đưa cô đi. Hạ Mộng Giao mỉm cười cảm ơn. La Phi quay sang Tiểu Lưu bên cạnh nói. Cậu cũng đi cùng tiễn Tiểu Hạ đi. Tiểu Lưu ngây người. Có cần thiết để hai người đưa đi như vậy không? Cậu đưa mắt nhìn La Phi, vẻ không hiểu. Nhưng La Phi vẫn cầm chén trà trong tay, nét mặt không hề thay đổi. Tiểu Lưu theo anh đã nhiều năm, thay đổi suy nghĩ, liền hiểu ngay ý của La Phi. Thế là cậu đứng dậy, cười nói. Thôi được, ăn no quá rồi, tiện thể hoạt động một chút cho bớt no. Hạ Mộng Giao cùng với hai người rời đi, chỉ còn lại La Phi và Lăng Minh Đình. Lăng Minh Đình biết La Phi cố ý bảo Tiểu Lưu đi, bèn chủ động hỏi. Anh có lời muốn nói với tôi à? La Phi đưa cho Lăng Minh Đình một vật. Anh xem cái này đi. Đó là một mặt dây chuyền bằng hổ phách. Lăng Minh Đình đưa tay nhận, nhìn một lúc rồi hỏi. Gì vậy? La Phi hỏi lại. Sao anh không mở nó ra xem? Mở ra. Lăng Minh Đình cầm mặt dây chuyền lật đi lật lại mấy lần. Cái này mở được à? La Phi chỉ nhìn Lăng Minh Đình mà không nói. Lăng Minh Đình nghiên cứu một lúc, cuối cùng phát hiện ra giữa mặt sau và miếng hổ phách có kẽ hở. Ông đưa ngón tay khẽ cạnh, miếng hổ phách rời ra. Lăng Minh Đình chú ý đến mấy chữ nhỏ ở mặt sau của miếng hổ phách, rồi khẽ đọc. Người mà em lấy là gay, thân thể em mãi mãi thuộc về anh. Ô, ý gì vậy? Hồ Mạch Á Tinh nhảy lộc, trong tay luôn giữ chặt phần này. Là vì nhìn Lăng Minh Đình chăm chú nói. Tôi nghĩ có lẽ anh hiểu câu đó có nghĩa là gì. Sao? Lăng Minh Đình có vẻ ngạc nhiên. Ông nhìn lại miếng hổ phách đó, đoán. Không lẽ đây là của Cao Mai viết cho Bạch Á Tinh? Là vì không trả lời thẳng mà hỏi. Bây giờ thì anh đã biết tại sao Bạch Á Tinh muốn nhảy lầu rồi. Cao Mai đã lấy một người đồng tính. Như thế có nghĩa là Bạch Á Tinh đã giết nhầm Cao Mai. Lăng Minh Đình phân tích nghiêm túc. Cao Mai đã dùng một cuộc hôn nhân về hình thức để gây áp lực với Bạch Á Tinh. Cô ấy hoàn toàn không từ bỏ sự trinh tiết về thân thể của mình. Lạp Phi gật đầu, nhìn như sói vào Lăng Minh Đình. Cứ nói tiếp đi, hãy nói hết những suy đoán của anh. Mặt dây chuyền này có lẽ là của Cao Mai tặng cho Bạch Á Tinh trước khi từ biệt. Cô ấy hy vọng đối phương sẽ phát hiện ra bí mật ở phía sau miếng hổ phách, từ đó hiểu được nỗi khổ tâm của cô ấy. Đáng tiếc là Bạch Á Tinh đã không hiểu được ý của Cao Mai. Sau khi giết hại Cao Mai xong, hắn chỉ mang theo bên mình mặt dây chuyền này như một món đồ kỷ niệm. Cho đến một ngày sau đó ít năm, cuối cùng Bạch Á Tinh cũng đã nhìn thấy mấy lời để lại ở mặt sau miếng hổ phách. Hắn biết là mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, thế nên mới nảy ra ý định tự sát để chuộc tội. La Phi hỏi lại. Theo anh thì Bạch Á Tinh đã phát hiện ra bí mật đó vào khi nào? Khẳng định là vào sau khi cuốn tiểu thuyết kia được viết xong. Vì trong cuốn tiểu thuyết, vị hôn thê của nhân vật chính khi đứng trước sự đe dọa bị cưỡng hiếp đã lấy sinh mệnh làm cái giá để bảo vệ trinh tiết. Nếu Bạch Á Tinh đã viết ra tình tiết như vậy, chứng tỏ hắn vẫn chưa biết người mà Cao Mai định kết hôn là một người đồng tính. Lời lẽ của Lăng Minh Đình nghe ra rất có lý, nhưng La Phi chấm ngâm một lúc rồi lại nói. Anh có cảm thấy chuyện này có điểm gì đó không ổn không? Lăng Minh Đình chau mày. Thời điểm mà Bạch Á Tinh tự sát đúng là có phần hơi kỳ lạ. Đó là lúc mà hắn đang rất thuận buồm xuôi gió. Nếu hắn muốn chết thì cũng không nên lựa chọn thời cơ đó. La Phi nhắc đối phương. Muốn giải thích thì cũng cần phải có lý do. Hôm đó chẳng phải Tiểu Hạ đã gia nhập sự nghiệp của anh ta? Bạch Á Tinh có thể cảm thấy tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, cho nên có thể yên tâm rời khỏi thế gian này rồi. cũng có lẽ như vậy. Long Minh Đình gật đầu nói, có lẽ là vì nguyên nhân này. Tiểu hạ lừa Bạch Á Tinh là để tự bảo vệ, không ngờ lại thúc đẩy việc tự sát của đối phương. Long Minh lại cười, anh hỏi lại, anh cảm thấy Bạch Á Tinh dễ dàng bị lừa như vậy? Long Minh Đình chớp mắt, dường như ông đã bị La Phi làm cho rối trí. Tiểu hạ giành được sự tin cậy của Bạch Á Tinh, có lẽ là do đã sử dụng một phương pháp đặc biệt chăng? Long Minh Đình trầm ngâm, ý anh là thôi miên. Vốn là Bạch Á Tinh thôi miên Tiểu hạ, nhưng anh ta đã dẫn dắt nhầm, nên giữa chừng Tiểu hạ đã tỉnh. Lúc đó, để tự bảo vệ, Tiểu hạ bèn dùng thuật thôi miên mê hoặc lại Bạch Á Tinh. Suy đoán này cũng rất hợp lý đấy chứ. Long Minh Đình ngây người một lát rồi lẩm bẩm, có lẽ như thế thật sao? Bạch Á Tinh không đề phòng trước Tiểu Hạ, nên Tiểu Hạ đã phản kích một cách rất thuận lợi. Có điều sao cô ấy lại không nói chuyện này với tôi nhỉ? Không nói thật chứ? Không mà. Long Minh Đình chăm chú nhìn La Phi, ông bắt đầu cảm thấy trong lời của La Phi có đầy ẩn ý. La Phi im lặng một lát rồi chuyển mũi nhọn câu chuyện. Hôm đó mấy giờ thì anh tới khách sạn Ngân Lăng? Chừng hơn 6 giờ. Khi anh nhìn thấy tôi là lúc tôi vừa đến được một lúc. La Phi mỉm cười nói, nhưng lúc đó tóc anh đã khô hết cả rồi. Anh nghi ngờ rằng tôi đã đến từ rất sớm. Long Minh Đình nhún vai giải thích, hôm đó tôi đi xe taxi, thiết bị hơi ấm trong xe mở hết cỡ. Tôi đã ngồi xe 20 phút, hơi ấm đó đã làm cho khô tóc tôi. La Phi chăm chú nhìn đối phương như đang thẩm định điều gì đó. Long Minh Đình chìa tay ra, rốt cuộc là anh muốn nói gì? Tại sao tôi lại phải nói dối anh? La Phi nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói, trước đó ít ngày tôi đã đi Tây Nam. Tôi đã tìm được người đính hôn với Cao Mai. Điều thú vị là người đó không phải là người đồng tính. Sau đó anh ta lấy một người phụ nữ khác, hai người đã sinh được một đứa con trai, năm nay 4 tuổi rồi. Long Minh Đình ngây người, ông nhìn La Phi rồi lại nhìn mặt dây chuyền trong tay. Vậy mặt dây chuyền này là như thế nào? Chữ viết trên dây chuyền hoàn toàn không phải là lời để lại của Cao Mai. Nó là một mũi dao rất sắc nhằm vào tâm huyệt của Bạch Á Tinh. La Phi nói với vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ cần lưỡi dao hạ xuống đủ để cướp đi sinh mạng. Cuối cùng Long Minh Đình đã hiểu ngầm ý của La Phi, mặt ông biến sắc. Anh nghi ngờ việc đó do tôi sắp đặt. La Phi trả lời một cách mập mờ, cho dù là ai, tóm lại chắc chắn đó phải là một cao thủ thôi miên, hơn nữa còn rất hiểu Bạch Á Tinh. Đúng thế. Long Minh Đình cười vẻ bất lực, tôi chính là người phù hợp với các điều kiện đó nhất. Tôi biết thôi miên, hôm đó lại vừa đọc xong cuốn tự truyện của Bạch Á Tinh. Điều quan trọng hơn là tôi và Bạch Á Tinh đối lập nhau, vì vậy có đầy đủ động cơ để gây án. La Phi không nói, mà lúc này im lặng có nghĩa là ngầm công nhận. Long Minh Đình dựa người vào ghế, không biết đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau, ông ngửa đầu nói như than thở, đừng vòng vo nữa, chúng ta hãy ngửa bài đi. Anh nghĩ như thế nào? Nếu đối phương đã nói như vậy, La Phi cũng thẳng thắn trình bày. Hôm đó, Tiểu Hạ tỉnh lại sau khi bị thôi miên, thuận thể phản kích thôi miên lại Bạch Á Tinh. Sau đó, cô ấy gọi điện thoại cho anh. Anh nhanh chóng đến khách sạn. Lúc đó anh đã nhận ra một cơ hội ngàn năm có một đã đến. Nếu Bạch Á Tinh đã bị thôi miên, tại sao lại không tiến tới để xoay chuyển toàn cục diện, chuyển bại thành thắng? Thế nên anh đã lợi dụng mặt dây chuyền này khắc lên câu đó ở mặt sau của miếng hổ phách. Tiếp đó anh làm cho Bạch Á Tinh tin đó là lời để lại của Cao Mai. Tất cả những bước này đều được hoàn thành trong trạng thái thôi miên. Hơn nữa hiệu quả rất tốt, vì anh đã nắm rất chính xác tâm huyệt của đối phương. Bạch Á Tinh bằng lòng tin sự trung tình của Cao Mai đối với mình. Thế giới tinh thần của anh ta thuận theo sự dẫn dắt của anh, hoàn thành một lần tự lừa dối bản thân. Cuối cùng Bạch Á Tinh đã dùng phương thức tự sát để thuận tiết và trục lỗi. Đó chính là một kết cục lý tưởng nhất mà anh đang theo đuổi. Nghe La Phi nói xong, Lăng Minh Đình ngây người im lặng một hồi lâu. Cuối cùng ông cười khẩy một tiếng nói: "Được rồi, được rồi. Cứ cho rằng những điều anh nói đều là thật. Vậy anh chuẩn bị làm gì? Định bắt tôi chăng?" Anh tấn công vào tâm huyệt của anh ta, anh ta vì thế mà tự sát. Chuyện này về mặt luật pháp không thể nào định tội được. La Phi lắc đầu nói: "Huống chi tôi hoàn toàn không có bằng chứng nào, chỉ là tôi đoán ra thôi." "Như thế thì thôi đi." Lăng Minh Đình thở phào, ông bắt đầu khuyên lại La Phi: "Bạch Cát Tình đã chết rồi, kế hoạch của hắn cũng đã phá sản, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn như hắn đã chết như thế nào, anh cần gì phải xem xét kỹ?" "Thôi được, chuyện này dừng ở đây." La Phi ngừng một chút rồi đổi sang nói bằng giọng rất nghiêm túc: "Nhưng có mấy vấn đề, tôi hy vọng anh sẽ trả lời thật." Lăng Minh Đình gật đầu: "Anh nói đi." "Bạch Á Tinh trước khi chết chỉ định hai người kế tục công trình tịnh hóa, một người là Tiểu Hạ, còn một người khác, anh có biết thông tin gì về người đó không?" Lăng Minh Đình dường như chưa nghe nói về chuyện này bao giờ, nên hỏi lại với vẻ lấy làm lạ: "Còn có người kế tục khác nữa, có phải là Sở Duy và Đỗ Na không?" La Phi cũng tin là Lăng Minh Đình không biết thật, vì người đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng của Bạch Á Tinh, nên dù bị thôi miên, gã cũng không tiết lộ những thông tin có liên quan đến người này. Thế nên La Phi chuyển sang vấn đề thứ hai: "Ngoài ra, điều mà tôi muốn biết là những thông tin về khoản tiền lớn kia." Lăng Minh Đình hỏi lại: "Anh nghĩ rằng tôi đã nuốt khoản tiền đó?" "Nếu Bạch Á Tinh đã chuẩn bị tự sát thì chắc chắn phải có sự sắp đặt với khoản tiền đó. Còn anh, sau khi thôi miên anh ta, có lẽ đã tìm cách hỏi được ra manh mối của khoản tiền đó." Lăng Phi ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sau khi Bạch Á Tinh chết, Tiểu Hạ vẫn lên chương trình Thần Châu Đạt Nhân Tú. Bây giờ đến cả buổi biểu diễn của Kiwil cũng mời cô ấy. Tôi nghĩ đằng sau đó nhất định có sức mạnh của nguồn vốn." "Khoản tiền đó đúng là không ở trong tay tôi." Lăng Minh Đình trịnh trọng trả lời La Phi: "Hiện nay các fan của Tiểu Hạ có mặt trên khắp cả nước. Cô ấy có được thành công như ngày hôm nay, nguyên nhân trong đó không phức tạp như tưởng tượng của anh đâu." La Phi nhận ra sự đối kháng trong thái độ của đối phương, anh chìa tay: "Vậy thì được rồi, còn một câu hỏi cuối cùng." Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn với vẻ chờ đợi: "Anh có thôi miên Tiểu Hạ không?" "Gì chứ?" Lăng Minh Đình dường như không hiểu lời của La Phi. "Tiểu Hạ có phải là một mắt xích trong kế hoạch của anh không? Cô ấy bị Bạch Á Tinh thôi miên mà vẫn kịp thời tỉnh lại. Có phải anh đã đặt tâm mưu cho cô ấy không?" Lăng Minh Đình trợn trừng mắt nhìn La Phi: "Ý của anh là tôi cố ý để Bạch Á Tinh mang Tiểu Hạ đi, lợi dụng Tiểu Hạ để thực hiện kế hoạch trả thù cá nhân?" La Phi nhìn đối phương với vẻ nghiêm nghị: "Tôi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng. Nói thực lòng, những chuyện khác tôi đều có thể hiểu anh. Cho dù anh mưu hại Bạch Á Tinh, cho dù anh nuốt chừng khoản tiền lớn đó, những thái độ thực sự của anh đối với Tiểu Hạ liên quan đến sự đánh giá của tôi đối với nhân phẩm của anh." "Được được, tôi biết là anh nghĩ thế nào rồi. Anh cho rằng tôi thôi miên Tiểu Hạ, biến cô ấy trở thành công cụ thực hiện dã tâm cá nhân. Kể từ lần biểu diễn thôi miên đầu tiên cho đến đòn phản kích nhằm vào Bạch Á Tinh, tất cả đều do tôi thao túng. Tôi hoàn toàn bất chấp sự an nguy của Tiểu Hạ. Tôi chỉ coi cô ấy là một con rối tinh thần." Lòng Minh Đình càng nói càng kích động, cuối cùng thì cười lớn: "Thôi được, thôi được. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi, tôi không cần giải thích với anh nữa." Nói xong câu này, Lăng Minh Đình giận dữ rời khỏi chỗ. Vì mất bình tĩnh, động tác của ông thiếu chuẩn xác, ông va vào bàn khiến đồ vật trên bàn kêu loảng xoảng. Nhưng ông không thèm để ý, bước đi thẳng, đầu không ngoảnh lại. Lăng Minh nhìn theo lưng của Lăng Minh Đình, thấy có phần trách mình. Không lẽ mình đã trách nhầm ông ấy? Nếu như vậy, sau này phải tìm cách giàn hòa mới được. Lạc Phi vừa nghĩ vừa dọn bàn ăn lộn xộn. Thế rồi ánh mắt của anh chợt dừng lại một chỗ. Anh ngây người một hồi lâu. đó là vị trí ở bàn ăn của Hà Mộ Giao. Trong đĩa ăn vẫn còn lại một miếng phô mai. Miếng phô mai ấy mới bị cắn một miếng nhỏ, nên mép của miếng phô mai vẫn còn in dấu răng của cô. Dấu răng ấy và một mảnh vụn trong ký ức của La Phi bỗng liên kết lại. Khi anh nhận ra sự ẩn chứa trong mối liên kết đấy, anh chợt thấy toàn thân lạnh toát như vừa rơi xuống một hố băng. Trong cung thể thao Olympic mới xây xong của tỉnh, buổi diễn tập lần đầu cho buổi dạ hội ảo thuật của Kiwil đang được tiến hành. Việc cùng xuất hiện với Minh Tinh hoàn toàn không làm cho Hà Mộng Giao thấy căng thẳng. Phong thái biểu diễn của cô rất bình tĩnh, thanh nhã, cùng với khuôn mặt xinh đẹp vốn có đã khiến cho không ít nữ nhi Minh Tinh phải lúng mờ. Tất nhiên rồi, điều đó không phải là trọng tâm. Điều khiến cho tổ đạo diễn phải nhìn cô bằng con mắt khác, đó chính là phần biểu diễn thôi miên giống như trong mộng của cô. Để kiểm chứng hiệu quả của cô biểu diễn, tổ đạo diễn đã mời đến hơn 100 khán giả nhiệt tình để nghe ý kiến của họ. Hạ Mộng Giao cũng đem hết bản lĩnh của mình ra, đưa mọi người trở lại thời ấu thơ, tìm lại những ký ức xa xôi đã bị chôn sâu. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Mộng Giao, thế giới tinh thần của mọi người lập tức trở nên trống rỗng. Mọi tạp niệm đều được gạt bỏ. Đó là những tháng ngày ấm êm nhất của cuộc đời. Mỗi một người đều là những đứa con yêu của thế giới. Họ được bao bọc trong tình yêu thương đầy đủ, không có bất cứ sự phiền muộn và buồn bã nào. Không có ai có ý bới móc đối với phần biểu diễn đó. Sau khi tỉnh lại, mọi người vẫn cứ thổn thức mãi. Có người thậm chí cứ nhắm mắt một hồi lâu, không muốn trở lại với thế giới hiện thực. Tổng đạo diễn Lương đứng bên quan sát. Sau khi biểu diễn kết thúc, ông là người đầu tiên vỗ tay khen. Rất tuyệt, hay lắm. Đạo diễn Lương khen liền hai câu. Tiếp đó ông nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay nói. Chỉ có điều thời gian không được chính xác lắm. Đã vừa giờ à? Hạ Mộng Giao cảm thấy tiết tấu hôm nay có phần hơi chậm. Tổng cộng 21 phút 13 giây. Tổng đạo diễn Lương đi đến trước mặt Hạ Mộng Giao tiếp tục dặn. Chúng tôi dành cho cô thời gian 20 phút. Như vậy đã là dài nhất trong số các khách mời rồi. 2 phút để làm quen, 18 phút biểu diễn chính thức. Cô nhớ phải kiểm soát cho thật tốt. Nếu cô lệch thì cũng không được quá nửa phút. Nếu không thì không kịp cho tiết mục phía sau. Hạ Mộng Giao gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiếp tục luyện tập. Ồ, còn 3 lần tập nữa. Tôi tin là cô có thể làm tốt. Nói xong, đạo diễn lại chìa ngón tay cái. Bản thân tiết mục không vấn đề gì, rất tuyệt. Hạ Mộng Giao cười ngọt ngào nói. Nếu như thiết bị được nâng cấp thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Đạo diễn Lương hỏi lại. Nâng cấp như thế nào? Hạ Mộng Giao đáp. Tốt nhất là trang bị cho mỗi một khán giả tại phòng một chiếc tai nghe vô tuyến, để cho ngôn ngữ thôi miên được chuyển đến qua tai nghe chứ không phải qua loa. Như thế sẽ tạo ra một ý cảnh ngôn ngữ nói thầm, có tác dụng để khán giả đi vào trạng thái thôi miên sâu hơn. Đạo diễn Lương nghe xong trầm ngâm. Tôi hiểu ý của cô. Có điều cung văn hóa này có chỗ cho hơn 10.000 người. Nếu đều trang bị tai nghe như vậy thì không phải là một con số nhỏ. Hạ Mộng Giao mỉm cười đáp. Tôi đã liên hệ được với một nhà đầu tư. Ông ấy bằng lòng bỏ ra khoản chi phí đó. Thế sao? Đạo diễn Lương nghe vậy lập tức hỏi. Vậy ông ấy cần trả công như thế nào? Không cần trả công. Ông ấy là một fan của tôi. Chỉ cần có thể nâng cao hiệu quả ở hiện trường là được rồi. Thế thì còn gì phải bàn nữa? Đạo diễn Lương vỗ tay. Tôi sẽ bố trí tổ chức thiết bị, sáng mai sẽ hoàn thành việc này. Chuyện đó đã được bàn xong, đạo diễn Lương tiếp tục quan tâm đến diễn viên khác. Hạ Mộng Giao thì rút ra sau sân khấu. So với các diễn viên có tiếng khác, với đội ngũ trợ lý lên đến cả chục người, thì những người bên cạnh Hạ Mộng Giao ít hơn nhiều. Thực ra chỉ có Lăng Minh Đình và La Phi luôn chờ cô ở phía sau sân khấu. Lăng Minh Đình là thầy giáo của Hạ Mộng Giao, nên lần hoạt động này, tất nhiên, ông sẽ luôn bên cạnh cô. Còn La Phi thì chủ động đề nghị đến tỉnh thực hiện việc bảo vệ sát sườn đối với Hà Mộng Giao. Trong mấy lần biểu diễn trước đó, La Phi và Lăng Minh Đình luôn lặng lẽ phối hợp với nhau. Tuy nhiên, hai ngày trước, quan hệ giữa hai người xuất hiện rạn nứt. Long Minh Đình cho rằng La Phi đang nhằm vào mình, nên việc bảo vệ sát sườn kia chính là coi ông là kẻ trong giả thiết. Ông hoàn toàn không muốn La Phi đến tỉnh cùng, nhưng Hạ Mộng Giao thì lại rất đồng ý với La Phi, nên Long Minh Đình chẳng thể ngăn lại được. Lúc này nhìn thấy Hạ Mộng Giao từ trên sân khấu xuống, Long Minh Đình tiến ra đón và nói: "Tốt lắm, đạo diễn khen em chứ." Hạ Mộng Giao khiêm tốn đáp: "Vì thời gian vẫn chưa nắm chắc nên bị đạo diễn phê bình." Vừa dứt lời thì một thanh niên đuổi theo và gọi lớn: "Cô Hạ." Hạ Mộng Giao quay lại, chàng thanh niên kia tự giới thiệu: "Tôi là Tiểu Lư trong tổ âm thanh, bây giờ cô có thời gian không?" "Có, sao ạ?" "Vậy phiền cô đi theo tôi để ghi âm một băng dự phòng." "Băng ghi âm dự phòng?" Hạ Mộng Giao chớp mắt, dường như cô chưa hiểu. Tiểu Lư giải thích: "Nếu như hôm biểu diễn cô gặp những vấn đề không thuận tiện, ví dụ bị cảm và khàn giọng, thì đến lúc đó chúng tôi sẽ phát băng ghi âm. Cô chỉ cần đứng trên sân khấu và mở miệng như đang nói là được." Hạ Mộng Giao hiểu ra. "Như thế là giống hát nhép à?" "Để đề phòng thôi. Tôi tin cô sẽ không cần dùng đến nó." Tiểu Lư bất chợt nháy mắt về phía trái đằng trước, khẽ nói: "Người kia thì không được, lần nào lên diễn cũng phải dùng đến băng ghi âm." Hạ Mộng Giao nhìn theo phía ánh mắt của Tiểu Lư thì thấy một người phụ nữ trang điểm rất đậm. Đó là một người được coi là một trong các ngôi sao ca nhạc top đầu trong nước. Trước đây từng có những lời đồn về việc trình diễn trên sân khấu của cô ta, xem ra lời đồn đó không sai. Hạ Mộng Giao không mấy hứng thú với những chuyện như vậy, cô chỉ mỉm cười hỏi Tiểu Lư: "Vậy được, giờ chúng ta tới đầu để ghi. Chị đi theo tôi." Tiểu Lư đi đằng trước dẫn đường, Hạ Mộng Giao đi theo sau cậu. Hai người đi về phía phòng ghi âm chuyên nghiệp. Lúc này La Phi cũng đứng dậy đi theo, nhưng Long Minh Đình đưa tay ngăn lại rồi nói bằng giọng không vui: "Có cần phải theo sát như thế không?" La Phi gạt tay đối phương ra: "Chờ đến ngày biểu diễn chính thức thì anh sẽ biết có cần thiết hay không." Vừa nói anh vừa nhìn chăm chú vào Long Minh Đình, dường như trong lời nói chứa đựng ý tứ nào đó. Long Minh Đình hừ một tiếng, sải bước vượt lên trước. Hai người một trước một sau đi theo Hạ Mộng Giao. Không biết ai mới là vệ sĩ thực sự. Buổi biểu diễn ảo thuật của Kiwi được thực hiện đúng theo kế hoạch. Là khách mời nên phần biểu diễn thôn miên của Hạ Mộng Giao được thực hiện vào thời gian đẹp nhất, 9:30. Qua đó đủ thấy sự coi trọng của tổ đạo diễn đối với tiết mục này. Bắt đầu từ lúc 8:30, Hạ Mộng Giao đã nhắm mắt ngồi một mình, dường như cô đang kiềm chế một trạng thái tinh thần nào đó trong lòng, hồi hộp hoặc là phấn chấn. Mấy lần biểu diễn trước đây, Hạ Mộng Giao luôn thấy rất nhẹ nhàng. Cô có một khí chất rất đặc biệt, dường như sinh ra là để cho sân khấu. Nhưng lần này cùng biểu diễn với một bậc đại sư về ảo thuật của thế giới, trong một khán phòng có hàng vạn người và truyền hình trực tiếp trên cả nước, với tình hình như vậy làm sao cô cảm thấy nhẹ nhõm cho được. 9:25, thư ký trưởng quay bước tới ghé vào tai cô nói: "Chị đã chuẩn bị xong chưa? Một lát nữa là đến giờ ra sân khấu rồi." Hạ Mộng Giao mở bừng mắt, mắt cô ánh lên một ánh sáng vừa kiên định vừa thiêng liêng. Long Minh Đình đứng bên cạnh Hạ Mộng Giao, ông cảm thấy trạng thái của cô có phần hơi khác thường. Ông không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng trong lòng không khỏi thấy lo lắng. La Phi cũng đang nhìn cô gái đó, nhưng ánh mắt của anh bình thản như nước, nước mềm mại, song không có chỗ nào là không chảy đến. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng tiếng của người dẫn chương trình vang lên: "Xin chào đón nhà thôi miên xinh đẹp Hạ Mộng Giao." Cả khán phòng dậy lên tiếng vỗ tay như sấm. Hạ Mộng Giao đứng dậy, cô sửa lại chiếc micro cài trên cổ áo, rồi từ từ bước ra sân khấu. Trình tự tương tự đã được tập nhiều lần. Đầu tiên, Hạ Mộng Giao dành 2 phút để làm ấm khán phòng. Sau đó, cô nhắc khán giả đeo tai nghe lên và chính thức bắt đầu 18 phút biểu diễn thôi miên. Kỹ sư âm thanh điều chỉnh tín hiệu loa, những lời thôi miên của Hạ Mộng Giao sẽ thông qua chiếc micro trên cổ áo truyền trực tiếp đến tai nghe của khán giả. Những chiếc loa đặt ở bốn phía của cung thể thao sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Đồng thời, có một đường tín hiệu âm thanh sẽ đồng bộ truyền đến cho tất cả các máy thu hình trên cả nước. Hạ Mộng Giao đã lên tiếng. Theo mệnh lệnh đầu tiên của cô, khán giả trong khán phòng lần lượt nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào thế giới tinh thần thuần khiết, tinh khiết, thanh tao. Đạo diễn Lương cũng đeo tai nghe lên. Có điều mắt ông vẫn mở to. Tất nhiên là ông không tiếp nhận thôi miên của Hạ Mộng Giao. Điều ông quan tâm là tiến trình của buổi biểu diễn. Để chẳng may xảy ra sự cố ngoài ý muốn, còn kịp mà xử lý. Sự cố không xảy ra. Tiết mục biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao hoàn mỹ như trước. Hơn nữa, thời gian cũng rất khớp. Khi Hạ Mộng Giao dẫn dắt khán giả thoát khỏi trạng thái thôi miên, so với thời gian quy định vẫn còn sớm gần 10 giây. Gần 10 giây đó là để cho khán giả thưởng thức dư vị. Sau khi mọi người bỏ tai nghe xuống, khán phòng tạm thời lắng lại. Mãi tới tận mười mấy giây sau mới có người bắt đầu vỗ tay. Thế rồi tiếng vỗ tay lan truyền, cuối cùng thành một chuỗi âm thanh lớn và liên tiếp. Đạo diễn Lương phấn chấn khẽ kêu lên. Được rồi. Theo quy trình, lúc đó Hạ Mộng Giao nên cúi chào và cảm ơn khán giả. Nhưng hôm nay, dường như cô đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo. Hai tay cô chắp lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền, im lặng trong 3-4 giây, như đang cầu nguyện điều gì đó một cách thành kính. Mãi cho tới khi tiếng vỗ tay ngớt hẳn, cô mới quay người bước xuống khỏi sân khấu. Lâm Minh Đình ra đón từ phía sau sân khấu. Ông nhìn Hạ Mộng Giao đang đến gần, vẻ mặt dường như có muôn ngàn cảm xúc. Hạ Mộng Giao dừng lại ở chỗ cách Lâm Minh Đình chừng 1 mét. Môi cô mấp máy mấy cái, cuối cùng khẽ thốt ra một câu. Xin lỗi. Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi? Lâm Minh Đình ngạc nhiên hỏi. Phần biểu diễn của em quá xuất sắc, đó mới đích thực là thôi miên. Hạ Mộng Giao mở to mắt nhìn Lâm Minh Đình. Thật à? Thầy thực sự nghĩ như thế sao? Tất nhiên là thật rồi. Lâm Minh Đình vung chiếc tài nghề vô tuyến trong tay. Tôi đã nghe toàn bộ quá trình. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó, dường như không thể nào tự rút ra được nữa. Nụ cười nở bừng trên mặt của Hạ Mộng Giao. Cảm ơn thầy đã có thể hiểu em. Cô bước tới ôm chặt lấy Lâm Minh Đình, xúc động nói. Thầy đúng là thầy giáo suốt đời của em. Lâm Minh Đình dang rộng cánh tay ôm Hạ Mộng Giao vào lòng. Hai người dường như đã hòa vào làm một. Nước mắt từ khóe mắt Hạ Mộng Giao lăn xuống, làm trôi cả lớp trang điểm trên mặt cô. Cô từ từ ra khỏi vòng tay của Lâm Minh Đình, mỉm cười nói. Em phải đi tẩy trang đây. Lúc đó, đạo diễn Lương cũng bước tới phía sau sân khấu. Ông phấn khởi tuyên bố với đám đông. Chúng tôi vừa nhận được kết quả phân tích người xem. Số lượng khán giả theo dõi chương trình này của chúng ta qua các kênh đã lên đến hàng trăm triệu người. Lần này, chắc chắn chúng ta đã trở thành quán quân thu hút lượng người xem lớn nhất. Những người đứng sau sân khấu đồng thanh khen ngợi. Hạ Mộng Giao khẽ nói như với một mình. 100 triệu người ư? Vẻ mặt cô bàng hoàng như đang rơi vào giấc mơ. Đúng thế, 100 triệu người. Đạo diễn Lương tỏ vẻ mặt có phần hơi khuếch trương. Cô nổi tiếng rồi, sau này giá trị của cô đã lên bậc của các minh tinh hàng đầu rồi. Chúc mừng cô. Nói xong, ông còn vỗ mạnh xuống vai của Lâm Minh Đình, cười và tiếp. Chúc mừng anh, Lâm Minh Đình. Anh rất có mắt nhìn. 100 triệu người. Một người khác có mặt ở đó cũng lên tiếng khen người. Giọng của người ấy không to nhưng lại chứa đựng một sức mạnh không nhỏ. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người đàn ông trung niên nói ra câu đó chính là La Phi. Đội trưởng Lam, phần biểu diễn của Tiểu Hạm đã kết thúc rồi. Lòng Minh Đình đắc ý nói. Dường như ông đang có ý nhắc anh ta. Anh nhìn xem, anh đã trở thành người thừa rồi. La Phi không thèm để ý đến lời châm biếm của Lăng Minh Đình. Anh chỉ trịnh trọng nhìn Hạ Mộng Giao. Trong tay anh cầm một dụng cụ điện tử, trông giống như chiếc tai nghe, nhưng nó khác hẳn với những chiếc tai nghe vô tuyến mà mọi người đang sử dụng. Hạ Mộng Giao cũng nhìn La Phi, Một lát sau, cô mỉm cười nói: "Đội trưởng Lạc, tôi có một món quà năm mới. Lát nữa tôi sẽ tặng cho anh." Sau khi buổi dạ hội kết thúc, tất cả diễn viên và nhân viên làm công tác phục vụ đều dự tiệc chúc mừng trong khách sạn. Hạ Mộng Giao đưa cho La Phi một món quà đúng như lời hứa. Đó là một chiếc USB. Trong này có một đoạn ghi âm là những lời Bạch Á Tinh để lại cho anh khi còn sống. Hạ Mộng Giao nhìn La Phi nói: "Tôi nghĩ có lẽ anh rất muốn biết nội dung trong đó." La Phi giật mình: "Thì ra bản ghi âm đó trong tay cô." Bạch Á Tinh định giao cho một người khác giữ, nhưng may mà tôi nghĩ ra cách để giữ lại. Cách gọi là nghĩ cách tất nhiên là biện pháp thôi miên rồi. La Phi cũng biết một người khác là ai. Nếu bản ghi âm đó vào tay người ấy thì mình đã không thể dễ dàng ngóc đầu lên được. Xét từ góc độ này, La Phi thực sự phải cảm ơn Hà Mộng Giao. Đúng là một món quà rất tuyệt. Anh đón lấy chiếc USB rồi nói: "Cảm ơn cô." Hà Mộng Giao tỏ ra có phần áy náy: "Tôi định đưa nó cho anh sớm hơn, nhưng tôi lo anh sẽ ngăn buổi biểu diễn thôi miên hôm nay, nên không dám để cho anh sớm khôi phục lại chức vị." La Phi cười đau khổ, không biết nên nói như thế nào về chuyện này. Hà Mộng Giao nhún vai, bình thản nói: "Anh là một người tốt, nhưng anh sẽ không hiểu phần biểu diễn của tôi." "Tôi có thể hiểu được," La Phi nghiêm nghị đáp, "chỉ là tôi không thể nào tán đồng được." Tuy anh nghĩ, dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành phần biểu diễn rồi. Hạ Mộng Giao đưa mắt nhìn Lăng Minh Đình rồi lại nói với La Phi: "Có điều, có một điểm tôi phải nói rõ. Chuyện này không liên quan gì đến thầy Lăng. Tất cả đều là chủ ý của tôi. Anh đừng làm phiền thầy ấy. Mọi hậu quả sẽ do một mình tôi gánh chịu." "Một mình cô gánh chịu? Cô có thực sự biết hậu quả đó nghiêm trọng đến mức nào không?" "Không sao cả." Hạ Mộng Giao cười nhẹ nhõm nói: "Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người đang sống đều được hạnh phúc." "Hy vọng tất cả mọi người đang sống đều được hạnh phúc." Đó là lời nguyện ước của Hạ Mộng Giao trong ngày sinh nhật. Lúc đó, La Phi đã rất xúc động trước những mong ước trong sáng và tốt đẹp đó. Nhưng bây giờ, khi nghe lại câu nói đó, anh chỉ thấy một cảm giác lạnh giá xuyên thấu xương. Những việc cần làm thì đều đã làm xong rồi. Hạ Mộng Giao có vẻ hơi mệt mỏi. "Tôi thấy hơi mệt." Cô quay sang nói với Lăng Minh Đình: "Em muốn đi lên nghỉ một lát." Tổ kịch vụ đã thuê phòng trên tầng 3 để dành làm nơi nghỉ ngơi qua đêm của diễn viên và nhân viên nơi khác đến. Lăng Minh Đình khẽ vỗ vào bàn tay của Hà Mộng Giao: "Đi đi." Ông nhíu chặt mày, trong lòng có phần khó hiểu. Hà Mộng Giao lại nhìn La Phi, nói nửa đùa: "Đội trưởng Lam, anh không sợ tôi chạy mất đấy chứ?" La Phi cũng mỉm cười: "Nhân dân cả nước đều biết đến cô cả. Cô có thể chạy vào đâu được?" "Vậy thì được. Lát nữa chúng ta gặp lại." Hà Mộng Giao chào hai người rồi một mình đi lên gác. Bóng của Hà Mộng Giao vừa khuất sau thang máy, Lăng Minh Đình vội hỏi ngay La Phi: "Vừa rồi hai người nói những gì vậy?" La Phi khẽ thúc vào cùi tay của Lăng Minh Đình: "Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói." La Phi nói xong thì đứng dậy trước. Lăng Minh Đình đi theo, nhưng trong bụng đầy thắc mắc. Hai người ra khỏi khách sạn. Lúc này đêm đã khuya, trời đã lạnh, người qua đường thưa thớt. La Phi tìm một góc tường rồi dừng lại. Đó là một góc chết, sẽ không có ai làm phiền. "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lăng Minh Đình hỏi, nhưng La Phi không trả lời. Thế là ông lập tức tỏ thái độ: "Tiểu Hạ là một cô gái tốt, anh đừng có nhằm mãi vào cô ấy có được không?" "Tại sao lại nói tôi cứ nhằm mãi vào cô ấy?" La Phi thừa thế hỏi lại: "Anh đã biết từ trước là cô ấy có vấn đề à?" Lăng Minh Đình cân nhắc một lát, ông cảm thấy có một số chuyện giấu mãi cũng không có ý nghĩa, nên quyết định nói: "Hôm đó đúng là Tiểu Hạ đã thôi miên Bạch Á Tinh. Dòng chữ viết trên mặt dây chuyền ấy cũng là do cô ấy ngụy tạo. Nhưng như thế thì sao? Bạch Á Tinh chết còn chưa hết tội, Tiểu Hạ làm vậy là một việc tốt. Cho nên mặc dù anh biết sự thật nhưng vẫn cứ che giấu giúp cô ấy." "Tôi che giấu giúp cô ấy thì sao?" Lăng Minh Đình vẫn nói với vẻ đề lý lẽ. Cô ấy làm như vậy không phải vì bản thân. Cô ấy đều vì tôi. Cô ấy vì anh. Cô ấy không có tư thù gì với Bạch Á Tinh. Nếu không phải vì tôi thì tội gì phải làm như vậy. La Phi nhìn Lăng Minh Đình chăm chú một hồi, sau cùng anh khẽ thở dài. Anh hoàn toàn không hiểu tình hình. Anh có biết chúng ta đang nói gì không? Chẳng phải là nói chuyện của Bạch Á Tinh sao? Lăng Minh Đình ngừng một lát rồi nhắc La Phi. Nếu không có Tiểu Hạ giúp thì anh đã chẳng thể nào có được bản ghi âm đó. Bây giờ anh có thể khôi phục lại chức vị rồi. Không lẽ anh muốn truy cứu trách nhiệm của Tiểu Hạ? La Phi xua xua ngón tay về phía Lăng Minh Đình. Anh nhầm rồi. Tôi muốn nói tới chuyện khác. Đó là vụ án mưu sát khủng khiếp từ trước tới nay chưa từng có. So với vụ mưu sát đó thì cái chết của Bạch Á Tinh chẳng đáng là gì. Mưu sát? Lăng Minh Đình hoàn toàn không tin. Tiểu Hạ sẽ mưu sát ai? Không phải là một đối tượng đặc định nào đó. Cô ấy muốn mưu sát. La Phi nói dành từng chữ sau đó. 100 triệu người. Mưu sát 100 triệu người? Lăng Minh Đình cảm thấy câu nói này hoang đường đến mức nực cười. Ông hừ một tiếng rồi nói. Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. La Phi đáp. Vì thế anh phải kiên nhẫn nghe tôi nói từ đầu. Lăng Minh Đình chìa tay ý bảo. Anh nói đi. Tôi từng cho rằng anh dùng thôi miên để khống chế Hạ Mộng Giao, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. La Phi vừa nói vừa lấy ra hai bức ảnh trong túi áo. Anh xem cái này trước đi. Lăng Minh Đình đón tấm ảnh, nhìn chăm chú. La Phi giải thích. Cả hai bức ảnh này đều là dấu răng. Một bức là dấu răng của Hạ Mộng Giao để lại trên miếng phô mai hôm ăn ở nhà hàng đồ Âu. Một bức là vật chứng của vụ án macaron cắn mặt người. Trong hình là vết cắn ở trên cổ của Diêu Bách. Đối chiếu hai bức ảnh, Lăng Minh Đình rất dễ dàng hiểu được ngầm ý của La Phi. Anh muốn chứng minh rằng hai vết răng này là của cùng một người. Từ góc độ của pháp y học thì phải có đặc trưng về vết răng của 8 chiếc răng trở lên mới tiến hành giám định nhân thân. Trong hai bức ảnh này rõ ràng là không đủ. Cái chính là vết răng ở trên cổ của Diêu Bách rất nhẹ, chỉ có đặc trưng một phần của 4 chiếc răng. Vì thế nếu muốn nói là chứng minh thì không phải, nhưng dấu răng của Hạ Mộng Giao và vết cắn trên cổ Diêu Bách đúng là rất giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã có rất nhiều liên tưởng. Liên tưởng gì? Không lẽ Tiểu Hạ đã hại chết Diêu Bách? Lăng Minh Đình đưa lại hai bức ảnh vào trong tay của La Phi. Đây đúng là những lời nói bậy bạ. Bạch Á Tinh đã thừa nhận vụ án đó là do hắn gây ra rồi. Bạch Á Tinh đã nói dối. Thực ra anh ta chẳng liên quan gì đến chuyện này. Những chi tiết có liên quan đến vụ án mà anh ta nói hoàn toàn có được từ miệng của Trần Gia Hâm. Anh ta đã đào một cái hố để tôi nhảy xuống. Cứ cho là không phải Bạch Á Tinh làm thì cũng không có lý do gì nghi ngờ Tiểu Hạ. Lăng Minh Đình vẫn không thể nào tán thành suy đoán của La Phi. Tiểu Hạ luôn ủng hộ tôi, sao cô ấy lại làm ra việc đó? Hai vụ án mạng do thôi miên ở Long Châu đã làm chấn động một dạng. Sau đó, kẻ gây án đã đăng status trên mạng, khiến cho mũi nhọn của dư luận đều nhằm vào đại hội các nhà thôi miên. Đúng lúc ống kính của các phóng viên đều chĩa vào Lăng Minh Đình. Chính là Hà Mộng Giao đã đứng ra giải vây giúp cho ông ta. Sau đó, cô lại tích cực tiến hành biểu diễn thôi miên, giúp Lăng Minh Đình lấy lại danh dự. Nếu nói những chuyện đó là do Hà Mộng Giao làm, chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? La Phi có cách giải thích về điều đó. Hạ Mộng Giao chính là lợi dụng sự va chạm giữa anh và Bạch Á Tinh. Anh có thể hình dung một chút. Nếu như dư luận không gây ra những bất lợi với anh thì anh có làm những chuyện như biểu diễn thôi miên không? Lăng Minh Đình hơi ngây người. Ông đã từng không có cảm tình với cái gọi là biểu diễn thôi miên, vì những cuộc biểu diễn đó thường chứa đựng sự khuếch trương và diễn dịch mà không thể hiện được giá trị đích thực của thuật thôi miên. Nếu như không phải sự bức bách của tình thế, đúng là ông sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy. La Phi lại nói, anh thử nhớ lại xem, lúc đầu ai là người đề nghị tiến hành buổi biểu diễn thôi miên? Là anh hay là Hà Mộng Giao? Lăng Minh Đình trầm ngâm một lúc rồi nói thật. Là Tiểu Hạ. Vì thế tôi dám nói, cô ấy đã khống chế anh từ lâu rồi. Mặt Lạp Phi sáng rực nhìn Lăng Minh Đình. Anh nôn nóng với việc xoay chuyển cục diện. Điều đó trở thành tâm huyệt của anh. Hạ Mộng Giao đã tóm được điều này và thôi miên anh. Anh tưởng rằng cô ấy đang ủng hộ anh. Nhưng thực ra, cô ấy đang mượn sức mạnh của anh để xây dựng nên vũ đài cá nhân. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 19 của bộ truyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.